Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 Vương Nhất lắc đầu, nhìn vào đôi mắt to lạnh lùng của Lý Khinh Hồng, nghiêm túc nói, anh muốn bảo đảm với em một chuyện, anh rất yêu em. Lý Khinh Hồng không quen được một người đàn ông dùng loại ánh mắt này nhìn ở khoảng cách gần, cô lập tức khẽ đẩy Vương Nhất ra. Đây là nơi công cộng. Lúc này, một người đàn ông đeo kính dáng vẻ như giám đốc đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, lịch sự hỏi. Xin hỏi là cô Lý Khinh Hồng sao? Là tôi, anh là. Lý Khinh Hồng quay đầu lại, hỏi. Khi nhìn thấy dung mạo của Lý Khinh Hồng, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, rất hạ mình. Tôi là tổng giám đốc của Thiên An Nhất Hào, cô gọi tôi là Tiểu Đồng là được. Có chuyện gì sao? Trong mắt Lý Khinh Hồng xẹt qua một tia kinh ngạc, giám đốc Đồng cũng không nói, chỉ lịch sự mời. Cô Lý, mời đi theo tôi. Giám đốc Đồng dẫn Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đến lối đi dành cho khách quý. Lý Khinh Hồng quay đầu liếc nhìn Vương Nhất dường như đang dùng ánh mắt hỏi anh. Vương Nhất cho cô một ánh mắt yên tâm, Lý Khinh Hồng lúc này mới bế Vương Tử Lam đi vào Thiên An Nhất Hào. Dưới sự dẫn dắt của một nữ phục vụ mặc sườn xám màu xanh, đi vào một căn phòng xa hoa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lý Khinh Hồng bỗng ngây người. Váy cưới, trang sức, cả căn phòng đầy váy cưới và trang sức, đủ các kiểu dáng mẫu mã. Mỗi một mẫu đều là đặt làm riêng, phiên bản giới hạn, nhìn thoáng qua là biết nó được bàn ra từ tay của các nghệ nhân nổi tiếng. Ngoài những cái này ra, còn có 2-3 chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đã đợi nhiều giờ. Bọn họ đứng dậy, khẽ cúi người trước Lý Khinh Hồng. Cô Lý, chúng ta bắt đầu thôi. Lý Khinh Hồng mãi không thể hoàn hồn, vô thức dùng tay bịt miệng của mình lại. Cô nhớ tới lời hứa mà Vương Nhất đã hứa với cô trước đó. Anh sẽ tặng cho một đám cưới muộn 5 năm. Giám đốc Đồng đi tới trước mặt Vương Nhất, khẽ cúi người. Cậu Vương, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vương Nhất hờ hững gật đầu, sau đó nhìn chiếc du thuyền xa hoa cực lớn của Thiên An Nhất Hào, khóe miệng khẽ cong lên. 5 năm trước, em vào lúc anh tồi tệ nhất không có rời xa. 5 năm sau, anh trả cho một đám cưới thế kỷ, bảo vệ em một đời bình an. Hôn lễ được cử hành ở tầng lộ thiên của du thuyền. Gió sông bạt ngàn, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh sắc rực rỡ của Thiên An lúc về đêm. Nếu trong lòng còn ôm vài mỹ nhân tuyệt sắc thì nhân sinh còn gì tuyệt vời hơn. Cách chương.